Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 483. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cự nhân tộc lâu thuyền xuất phát không lâu, liền đụng phải ngũ hành tộc lâu thuyền, lại đụng phải ngũ hành tộc lâu thuyền a. Sở Diệp nói thầm nói. Cự nha lưng đeo xuống tay, dầu lũy nói, đại khái là cùng đường. Ngũ hành tộc lâu thuyền lúc này ra tới, vừa thấy liền biết hẳn là cũng là đi tham gia bách tộc đan hội. Cự hồ trưởng lão lắc lắc đầu, có chút tức giận bất bình nói, này, đó hỗn trướng đồ vật, đại khái lại là tới ngồi đi nhờ xe. Ra ra, ngũ hành tộc bên kia phát ra giao lưu thỉnh cầu. Cự Dương nói, cự hổ cau mày, có chút ghét bỏ nói, này sẽ tìm tới môn tới, hơn phân nửa không phải cái gì chuyện tốt, bí cảnh bọn họ chiếm tiện nghi liền đủ lớn, này còn không có xong không có. Cự nha vẫy vẫy tay, nói, được rồi, nếu đã tìm tới cửa, vậy gặp đi. Hai tộc lâu thuyền dựa vào cùng nhau, ngũ hành tộc vài người bay vọt thượng cự nhân tộc lâu thuyền, một cái người mặc màu đỏ quần áo hỏa hành tộc trưởng lão. Đi, ra, hai vị này chính là Sở Thiếu, Lâm Thiếu đi, tộc của ta mấy cái tu sĩ, ở bí cảnh bên trong làm phiền hai vị chiếu cố. Sở Diệp cười cười, nói, như thế nào sẽ, trưởng lão khách khí, chúng ta là cho nhau chiếu cố. Hỏa Miêu Miêu đi ra, nhiệt tình chào hỏi nói, Sở Thiếu, Lâm Đan, sư lại gặp mặt a, ta liền biết hai vị cũng sẽ đi trước bách tộc đan hội. Sở Diệp gật gật đầu, nói, trồi non cô nương, đã lâu không thấy, a, thực lực của ngươi tiến bộ thực mau a. Cự Dương nói qua, ở truyền thừa nơi gặp được Hỏa Miêu Miêu, những người này quả nhiên cũng đi vào. Hỏa Miêu Miêu nói vậy, cũng ở bí cảnh bên trong được đến cái gì? Thực lực tiến bộ không? Chậm, Hỏa Miêu Miêu đánh giá Sở Diệp vài lần, cười cười, nói, Sở Thiếu quá khen, Sở Thiếu mới là chân chính tư chất chắc tuyệt, thực lực xuất chúng. Sở Diệp vẫy vẫy tay, nói, ta đó là đan dược ăn nhiều, không phải, cái gì tư chất chắc tuyệt. Hỏa Miêu Miêu nghe vậy, tâm lý ám toan, phảng phất lại về tới ở bí cảnh thời điểm, nhìn Sở Diệp lấy đan dược đương đường đậu khái, mà bọn họ chỉ có thể nhìn chảy nước miếng nhật tử. Một khi đã như vậy, Sở Thiếu có thể ăn ít điểm. Hỏa Miêu Miêu chua lòm nói. Sở Diệp lắc lắc đầu, có chút tiếc nuối nói, ta cũng tưởng a, nề hà định lực quá kém, không ăn nói khó chịu. Hỏa Miêu Miêu, như thế thật sự, tuy rằng biết dùng quá nhiều đan dược, khả năng sẽ tạo thành nhất định tai họa ngầm, tỉ như linh lực phù phiếm, tỉ như đan độc tích lũy. Bất quá, đan dược thật sự bãi ở trước mặt, cũng không vài người có thể để được dụ hoặc. Hỏa Miêu Miêu nhìn Sở Diệp vẻ mặt khó xử bộ dáng, có loại cấp đối phương một quyền xúc động. Nghe nói Lâm dược sư luyện đan thuật xuất thần nhập hóa, không biết nhưng có hứng thú đấu đan. Hỏa hành tộc một cái người mặc luyện đan sư pháp bảo tu sĩ đi ra, không nóng không lạnh nói. Hỏa Miêu Miêu nhìn đi ra Hỏa Diệp liếc mắt một cái, không vui nói, Hỏa Diệp, ngươi làm cái gì đâu? Hỏa Diệp lạnh lùng cười cười, nói, luận bàn một chút luyện đan thuật mà thôi, Lâm đan sư hay là không dám, như thế đã có thể uổng phí tộc của ta tu sĩ đối với ngươi tôn sùng. Trời non, ngươi nói có phải hay không a? Hỏa Diệp là ngũ hành tộc trọng điểm bồi dưỡng luyện đan sư, ngũ hành tộc ở Hỏa Diệp trên người tiêu phí đại lượng tài nguyên mới đưa Hỏa Diệp bồi dưỡng thành thất giai luyện đan sư. Hỏa Diệp gần nhất mấy năm nay vẫn luôn hướng tới trở thành thất giai cao cấp luyện đan sư. Trong tộc mấy cái sinh tử cảnh trưởng lão đều cảm thấy đối phương có chút nóng vội. Hỏa hành tộc mấy cái trưởng lão đều khuyên nhủ Hỏa Diệp Tuần tự tiệm tiến, nhưng là Hỏa Diệp không như vậy tưởng. Khúc người càng nhiều, Hỏa Diệp càng là tức giận, càng là vội vã chứng minh chính mình năng lực. Thất giai sơ cấp luyện đan sư cùng thất giai cao cấp luyện đan sư đãi ngộ kém không ít. Ngũ hành tộc cùng Hỏa Diệp cùng thế hệ luyện đan sư, cũng có vài cái thất giai lúc đầu luyện đan sư, nhưng thất cấp cao cấp luyện đan sư lại một cái đều không có. Hỏa Diệp tưởng áp qua mấy cái cùng tuổi giả một đầu, vội vã chờ thành thất giai cao cấp luyện đan sư, bởi vì quá cấp tiến, hỏa không ít dược liệu. Ngũ hành tộc tuy rằng không keo kiệt đối luyện đan sư bồi dưỡng, nhưng là Hỏa Diệp tổn thất thật sự quá lớn, quả thực giống cái động không đáy. Trong tộc trưởng lão không thể không hạn chế mồi lửa Diệp tài nguyên cung ứng. Hỏa Hiệp vì thế tâm tình không phải thực hảo. Hỏa Miêu Miêu đám người trở về lúc sau, mang về ngũ hành tộc thiếu hụt một bộ phận chuyên thừa, mấy người ở trong tộc địa vị thẳng tắp bay lên. Hỏa Miêu Miêu đám người đối Lâm Sơ Văn luyện đan thuật tôn sùng đầy đủ, mấy người còn khuyên trong tộc trưởng lão đi đào cự nhân tộc chân tường. Hỏa Diệp nghe được lúc sau thập phần hụt hẫng. Hỏa Miêu Miêu cau mày, cảm thấy Hỏa Diệp có chút lỗ mãng, cùng Lâm Sơ Văn lãnh giáo luyện đan thuật, nói như thế nào đâu, tựa hồ có chút tự rước lấy nhục. Sở Diệp có chút vô ngữ nhìn Hỏa Diệp, cảm thấy đối phương có chút giống không trải qua đòn hiểm kẻ lỗ mãng. Lâm Sơ Văn nhìn Hỏa Diệp, cân nhắc đối phương như vậy hùng hổ, đại khái cũng là sẽ không dễ dàng lui bước. Lâm Sơ Văn nâng lên đôi mắt, hỏi, ngươi tưởng như thế nào? Hỏa Diệp nhìn Lâm Sơ Văn, nói, ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi, không bằng tỉ thí thiên nhất thủy hành đan. Lâm Sơ Văn híp mắt mắt, cười cười, nói, nếu ngươi tưởng nói, ta đều có thể. Hỏa Diệp là hỏa hành tộc, tuy rằng đã muốn chạy tới ngũ hành hợp nhất này một bước, nhưng là hỏa hành tộc vẫn là càng am hiểu hỏa hệ linh pháp, luyện chế thủy hành linh đan sẽ tương đối nói láp. Hỏa Diệp nhìn Lâm Sơ Văn rất có hứng thú nói, như thế kia liền bắt đầu đi. Cự Mãnh hai tay có chút hưng phấn nói, Lâm đan sư cho hắn một chút lợi hại nhìn một cái. Hỏa Diệp ỷ vào một thân luyện đan thuật nhất quán không quá để mắt người, Cự Mãnh đã sớm xem đối phương không vừa mắt. Lâm Sơ Văn nhàn nhạt gật gật đầu, hắn tuy rằng thích giấu tài, bất quá nếu đối phương khiêu khích cũng sẽ không sợ đầu sợ đuôi. Hỏa Diệp nghe được Cự Mãnh nói, ánh mắt bất thiện nhìn Cự Mãnh liếc mắt một cái. Hỏa Vân trưởng lão cười cười nói, nghe nói Lâm đan sư ở toái tinh đảo bên trong thường xuyên luyện đan, đáng tiếc vô duyên vừa thấy, hiện giờ đảo có nhãn phúc. Lâm Sơ Văn cười cười nói, trưởng lão nói đùa, ngũ hành tộc không kém luyện đan sư, chẳng lẽ còn kém điểm này nhãn phúc. Hỏa Diệp nhìn Lâm Sơ Văn không kiên nhẫn nói, nói vô nghĩa, không thú vị, có thể bắt đầu rồi sao? Lâm Sơ Văn gật gật đầu nói, tùy thời có thể. Hỏa Vân trưởng lão đại khái cũng muốn nhìn một chút Lâm Sơ Văn thật bản lĩnh, cho nên không có ngăn trở. Hỏa hành tộc cấp Hỏa Diệp Lâm Sơ Văn các chuẩn bị tam phân thiên nhất thủy hành đan dược liệu. Hỏa Vân trưởng lão cười cười nói, tổng cộng tam phân dược liệu, các người hai cái đều có ba lần cơ hội, cuối cùng ai luyện chế ra đan dược số lượng nhiều, phẩm chất cao, Lâm thiếu nếu là thắng, ta có thể làm chủ đưa Lâm dược sư một quả ngũ hành linh tinh. Powered by Clear Studio Flow. Cự Nha trưởng lão cười cười nói, nha, Hỏa Vân trưởng lão hào. Phóng như vậy đi, Hỏa Diệp ngươi nếu là thắng, ta đưa ngươi một gốc cây huyết điệp. Hỏa Diệp nghe được cự nha trưởng lão nói, ánh mắt sáng lên, ngũ hành linh tinh hắn đã sớm muốn. Bất quá, trong tộc trưởng, lão cũng luyến tiếc cho hắn. Sở Diệp hướng tới cự nha trưởng lão nhìn thoáng qua. Huyết điệp là bổ sung khí huyết thuốc hay? Cự nha trưởng lão thật đúng là ẩn giấu thứ tốt. Cự mãnh nhìn Hỏa Diệp liếc mắt một cái, có chút ghét bỏ quay mặt đi, thầm nghĩ, Hỏa Diệp gia hỏa này, thật đúng là cho rằng có cơ hội đạt được huyết điệp, thật là tưởng mỹ. Bắt đầu đi. Lâm Sơ Văn lấy ra đan lô, tư thái tùy ý đem linh dược ném vào đan lô. Lâm Sơ Văn vận chuyển luyện đan pháp quyết, thực mau một lò đan dược liền ở lò trung thành hình. Hỏa Vân trưởng lão nhìn đằng khởi xương khói đan lô, nháy mắt đôi mắt tăng nhiều. Cự mãnh thấy Sở Diệp luyện đan kết thúc, thấu đi lên nhìn thoáng qua, nói 1, 2, 3, 12 viên mãn đan. Hỏa Vân trưởng lão linh hồn lực hướng đan lô bên trong đảo qua, nói, quả nhiên là mãn đan. Hỏa Vân trưởng lão nhìn Lâm Sơ Văn liếc mắt một cái, có chút kinh tủng. Thiên nhất thủy hành đan đối thất giai luyện đan sư mà nói cũng không tính quá khó luyện chế, nhưng là tưởng luyện chế mãn đan ra tới lại cũng không dễ dàng. Tiêu An nghe được hai người nói, sắc mặt đổi. Tiêu An nhịn không được hướng tới Lâm Sơ Văn nhìn thoáng qua. Lâm Sơ Văn đan thuật bất phàm, điểm này hắn đã sớm biết. Tiêu An không nghĩ tới Lâm Sơ Văn luyện đan thuật so tưởng càng thêm xuất chúng, tùy tùy tiện tiện chính là một lò mãn đan, suốt 12 viên cực phẩm phẩm chất đan dược, thật sự đáng sợ. Này còn như thế nào so a? Một bên Hỏa Diệp luyện đan chậm một bước, nghe được cự mãnh nói thời điểm chính ở vào mấu chốt nhất ngưng đan trạng thái, tay run lên, một lò đan dược hủy hoại. Cự mãnh xem Hỏa Diệp luyện đan thất bại, nhịn không được gì một chút bật cười, làm cự nha trưởng lão trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Cự nha cười nói, còn có 2 lần. Hỏa Vân trưởng lão, ngươi xem còn muốn tiếp tục sao? Ngươi thắng. Hỏa Vân trưởng lão đem một quả ngũ hành linh tinh ném cho Lâm Sơ Văn, đệ nhất lò liền kết quả này, cũng không cần so không bằng. Một bên Hỏa Diệp há miệng thở dốc, sắc mặt đỏ bừng. Lâm Sơ Văn cuốn linh tinh cũng không nhúc nhích, dư lại mặt khác 2 phân dược liệu trực tiếp trở về khoang thuyền. Cự nha trưởng lão hắc cười nói, Lâm đan sư vận khí không tồi, lao Hỏa Vân trưởng lão tiêu pha. Hỏa Vân trưởng lão nhìn cự nha dáng vẻ đắc ý, có chút giận sôi máu, Lâm đan sư quả nhiên bất phàm. Hỏa Miêu Miêu đám người trở về lúc sau khen ngợi Lâm Sơ Văn luyện đan thuật, khen chỉ trên trời mới có. Hỏa Vân trưởng lão tư tâm là có chút không tin, tổng cảm thấy Hỏa Miêu Miêu có chút khoa trương. Bất quá, người thạo nghề vừa ra tay liền biết có hay không, nhẹ nhàng liền luyện chế ra mãn đan. Lâm Sơ Văn luyện đan thuật tất nhiên xa ở Hỏa Diệp phía trên. Hỏa Diệp cau mày, trên mặt năng kinh người, nếu chỉ là kém hơn một chút kia liền tính, hiện tại cư nhiên là cái dạng này kết quả. Lâm Sơ Văn chỉ luyện một lò liền dừng tay, nói rõ liền không đem hắn để vào mắt. Hỏa Miêu Miêu nhìn Hỏa Diệp liếc mắt một cái, lắc đầu, nói, ta đã sớm cùng ngươi đã nói, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hỏa Miêu Miêu hít sâu một hơi, nàng đã sớm đoán được Hỏa Diệp sẽ thua, chỉ là không nghĩ tới thua như thế chi thảm. Bạch Mù trưởng lão linh thạch thua thành như vậy, cũng không biết có thể hay không lưu lại bóng ma tâm lý. Hỏa Diệp thua tỉ thí, tự giác trên mặt không ánh sáng. tràn đầy, bực mình đi vào khoang thuyền bên trong. Thủy Thiên Thương, đám người cũng đi theo cùng nhau. Về tới khoang thuyền bên trong, Hỏa Diệp thua tỉ thí. Ngũ hành tộc khoang thuyền nội không khí có chút khẩn trương, so sánh với dưới cự nhân tộc khoang thuyền bên trong không khí liền phải thân thiện nhiều. Lâm Thiếu thật là vừa mới thắng tỉ thí, cũng không chúc mừng một chút. Cự Mãnh nói, Cự Dương nhún vai, nói, đại khái là bởi vì Lâm Thiếu căn bản không đem Hỏa Diệp như vậy để vào mắt, thắng cũng không hiếm lạ đi. Cự Mãnh gật gật đầu, nói, này đảo cũng đúng, Hỏa Diệp như vậy, đối Lâm Thiếu căn bản tạo không thành uy hiếp. Cự Nha cười cười, có chút vui sướng khi người gặp họa, nói, ngũ hành tộc này những trưởng lão đem trong tộc luyện đan sư đều dưỡng quá ngạo, một đám nói như rồng leo, làm như mèo mửa, tấm tắc, bọn người kia còn cần rèn luyện a. Cự nhân tộc cùng ngũ hành tộc là hữu tộc, bất quá vẫn là có chút mâu thuẫn. Cự nhân tộc không thiếu cùng ngũ hành tộc mua sắm đan dược. Ngũ hành tộc rất nhiều luyện đan sư đều chướng mắt cự nhân tộc thô tục, có việc cầu người, cự nhân tộc cũng không hảo cùng ngũ hành tộc nháo phiên. Cự nhân tộc không ít tài nguyên đều cùng ngũ hành tộc thay đổi đan dược, tuy rằng là hữu tộc, cự nhân tộc vẫn là có chút toan, khó được hòa nhau một thành. Cự nhân tộc có loại dương mi thổ khí cảm giác. Ngũ hành tộc khoang thuyền, Hỏa Diệp đem chính mình nhốt ở trong phòng, môn đều không muốn ra. Thủy Thiên Thương nói, Hỏa Miêu Miêu cau mày, nói, hắn kháng đả kích năng lực cũng quá kém. Thủy Thiên Thương kỳ thật cũng không oán Hỏa Diệp kháng đả kích năng lực kém, mà là Lâm Sơ Văn xuống tay quá độc ác, vừa ra tay chính là một lò mãn đan. Hỏa Ân trưởng lão đi đến, nói, cái này Lâm Sơ Văn thật sự không phải vật trong ao. Thủy Thiên Thương gật gật đầu, nói, đúng vậy. Thủy Thiên Thương âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, trưởng lão cuối cùng là tán thành bọn họ cách nói. Nàng đã sớm nói, Lâm Sơ Văn không phải tầm thường nhân vật, bất quá trong tộc lại luôn có những người này cảm thấy bọn họ trường người khác chí khí, diệt người khác uy phong. Cự nhân tộc lần này thật sự là nhặt được bảo. Cự nhân tộc rốt cuộc là từ đâu nhặt được kia hai tên nhân tộc? Hỏa Vân trưởng lão nói. Hỏa Miêu Miêu phồng lên quay hàm, nói, nghe Cự Mãnh nói là chính mình đưa tới cửa tới. Sở Diệp, Lâm Sơ Văn phi thăng đi lên liền đến cự nhân tộc, chui đầu vô lưới. Cự nhân tộc căn cứ hiền lành đãi nhân nguyên tắc, tiếp nhận hai người, cấp hai người tìm cái địa phương, lại ngoài ý muốn phát hiện hai người cư nhiên là thiên phú xuất chúng luyện đan sư, linh thực sư. Hỏa Miêu Miêu nghĩ đến Cự Mãnh nói chuyện khi thiếu tấu ngữ khí, liền có chút giận sôi máu. Cách chương